trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, trả thù. Nhưng là Vọng Sơn máy tính tại cái này một đợt RAM ba động đã kiếm được đầy đủ lợi nhuận cho nên. Biết Rambus là một đầu tử lộ, mặc dù tại Intel áp lực thật lớn cùng cách xù phụ cấp phía dưới rốt cục tỏ thái độ ủng hộ Rambus RAM. Nhưng lại không có ở Rambus RAM bên trên đầu nhập một phân tiền ngược lại toàn lực cùng Intel bên. Ngoài cái khác, Mainboard công ty triển khai chiến lược hợp đồng. Đồng thời hướng Dịch Nhược Thủy biểu thị chỉ cần một câu liền có thể điều tới đếm lấy ức kế tài. Chính, bởi vậy có từ Vọng Sơn ủng hộ về sau. Hiện tại Dịch Nhược Thủy là khí phách phi dương đối ngụy Song Hoa minh xác biểu thị. Song Hoa tỷ cần tài chính một mực mở miệng. Tiếp theo Tinh Không Hỗ Liên lập tức liền muốn chính thức đưa ra thị trường. Đã Tinh Không Quốc tế như thế thành công. Như vậy chúng ta chuẩn bị chủ tư chí ít 150 triệu đô la. Cũng sẽ ở đưa ra thị trường sau lại phát hành một bút nhưng chuyển nợ lại chủ 300 triệu đô la. Tại tất cả Trung Quốc, Internet công ty đưa ra thị trường quá trình bên trong. CNWeb cái này không có bao nhiêu thực tế nghiệp vụ bao ra công ty có thể nói là may mắn nhất tồn. Tại, nương tựa theo tự thân ưu thế không tuân quy củ vượt lên trước tại năm 99 tháng 7 đưa ra thị trường. Thành công chủ tư 70 triệu đô la, tiếp lấy lại phát hành một nhóm 300 triệu đô la nhưng chuyển nợ. Thực tế gom góp đến 370 triệu đô la tiền mặt. Chỉ là CNWeb những người này thật sự là không đỡ nổi a đầu. Không mấy năm liền đem 370 triệu đô la tiền mặt cháy hết sạch. Mà thành thành thật thật thủ quy củ ba đại môn hộ kéo tới năm 2000 tháng 3 về sau Internet bọt biển. Phá diệt mới lên thị trường. Kết quả là cái thứ nhất đưa ra thị trường Tân Lãng chỉ trù đến 68 triệu đô la. Võng Dịch mặc dù lấy được 1.200.000.000 đô la lại là thật sự đổ máu đưa ra thị trường. Siêu Hồ cũng chỉ trù đến 8.000.000 đô la, mà hiện tại lúc này bởi vì Dịch Nhược Thủy làm dối. CN đánh đến bây giờ còn chưa khởi động đưa ra thị trường. Mọi người đối với một nhà mới phát Trung Quốc Internet công ty tại nước Mỹ đưa ra thị trường tự nhiên là vạn phần khát vọng. Mà lại hiện tại có Tinh Không Quốc tế khái niệm tăng thêm về sau Tinh Không Hỗ Liên thị giá nhất. Định có thể nhẹ nhõm đột phá 1 tỷ đô la. Bởi vậy Ngụy Song Hoa không có cự tuyệt Dịch Nhược Thủy hảo ý. Không có vấn đề, nếu như cần tiền riêng ta sẽ không khách khí. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Nghiệp vụ làm được quá thành công. Ta hiện tại cũng không biết bước kế tiếp nên làm gì mới tốt. Lý Tú Lệ chủ động đứng lên, tự nhiên là nói cho tất cả mọi người, chúng ta Tinh Không tìm kiếm là trên thế giới tốt nhất công cụ tìm kiếm. Mà tốt nhất công cụ tìm kiếm cần tốt nhất kỹ thuật chuyên gia. Mặc dù mới đến Thiên Trạch 2 ngày liền muốn tách ra, nhưng là Lý Tú Lệ biết tiếp theo hơn 10 ngày bên trong chính là Tinh Không Hỗ Liên phát triển. Thời khắc mấu chốt nàng đến trước tiên chạy về đế đô. Nàng nhất định phải để nhân dân cả nước cùng toàn thế giới nhân dân đều biết Tinh Không Hỗ Liên phi. Phàm ý nghĩa, đây cũng là Tinh Không Hỗ Liên mặc dù chuyển hình vì một nhà công cụ tìm kiếm công ty nhưng vẫn giữ. Lại web portal đồng thời không ngừng tăng lớn đầu nhập nguyên nhân. Mặc dù Tinh Không Quốc tế chỉ là Yahoo tìm kiếm dự bị công cụ tìm kiếm. Nhưng chỉ là trở thành Yahoo chính thức chỉ định công cụ tìm kiếm một trong cũng đủ để cho tất cả người Trung Quốc điên cuồng. Huống chi Dương Chí Viễn cũng là một vị phi thường thành công người Hoa. Tinh Không Quốc tế cùng Yahoo hợp tác hoàn toàn có thể lên Nhân dân Nhật Báo cùng CCTV. Mà lại tin tức sản nghiệp bộ trở ngại đã không phải là Tinh Không Hỗ Liên đưa ra thị trường lớn nhất trở ngại. Tin tức sản nghiệp bộ quá khứ ra ngoài nước bị bảo hộ bên trong sản nghiệp cân nhắc đối với đầu tư. Bên ngoài tiến vào trong nước điện tín tăng giá trị tài sản thị trường ôm lấy rất lớn lo lắng. nhưng là Tinh Không Hỗ Liên đều đem bản đồ khuếch trương đến nước ngoài đi mà lại là cùng Yahoo đạt thành chiến lược hợp tác. Bọn hắn tự nhiên là mở rộng cánh cửa tiện lợi, cho phép Tinh Không Hỗ Liên mượn hiện tại cơ hội thông qua vi cơ cấu đưa ra thị trường. Mà Lý Tú Lệ cũng đem Tinh Không Hỗ Liên tuyên truyền máy móc đều động viên. Hiện tại mặc kệ là nước ngoài vẫn là trong nước đều biết Trung Quốc thành công nhất thương nghiệp trang web chính là Tinh Không Hỗ Liên. Tinh Không Hỗ Liên không gần như chỉ ở trong nước phi thường thành công, ở nước ngoài thị trường cũng lấy được thành công to lớn. Nhưng là càng khiến người ta điên cuồng là Tinh Không Quốc tế C vòng đầu tư bỏ vốn. Dựa theo lúc đầu quy hoạch, Tinh Không Hỗ Liên C vòng đầu tư bỏ vốn muốn chờ chính thức cầm xuống Yahoo hợp đồng về sau mới chính thức bắt đầu, nhưng là sợ hãi đêm dài lắm mộng người đầu tư luôn cảm thấy hiện tại không xuất thủ liền sẽ bị ngụy. Song Hoa cự tuyệt ở ngoài cửa, bọn hắn trước tiên liền chạy tới cho ngụy Song Hoa đưa tiền. Mà lại một vòng này đầu tư bỏ vốn Tinh Không Quốc tế cầm tới phong hiểm đầu tư đạt tới 6.000 vạn đô la, thậm chí rất nhiều công ty đưa ra thị trường chủ tư chán đều muốn nhiều. Tinh Không Hỗ Liên cũng lần thứ nhất mất đi đối Tinh Không Quốc tế hoàn toàn quyền khống chế, nhưng vẫn là Tinh Không Quốc tế lớn nhất cổ đông. Mà lại mọi người càng để ý là Tinh Không Quốc tế lượt này đánh giá giá trị lại đã đạt tới 400 triệu đô la, so công ty mẹ Tinh Không Hỗ Liên trước đó đánh giá giá trị cao hơn dòng giá gấp đôi. Bởi vì tất cả mọi người đang suy đoán Tinh Không Hỗ Liên lần này đưa ra thị trường có thể tan đến bao nhiêu tiền, hiện tại có vô số liên quan tới Tinh Không Quốc tế cùng ngụy Song Hoa tâm linh canh gà tại tạp chí cùng trên báo chí lưu truyền, tất cả mọi người cảm thấy ngụy Song Hoa là toàn Trung Quốc thành công nhất nữ xí nghiệp gia. Nhưng Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Không Quốc tế cuồng hoan là hoàn toàn xây dựng ở mới thiên hằng bất hạnh bên trên, hiện tại trận này bất hạnh trực tiếp lan đến gần Kim Giang Tào gia cùng Kim Bằng thực nghiệp. Tào Tế Chí không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy trả thù mặc dù tới hơi trễ nhưng là như thế tinh chuẩn cùng ác độc, hắn không khỏi lớn tiếng gầm thét, công báo tư thù, đây là điển hình công báo tư thù, Tinh Không Hỗ Liên còn có một điểm công tín lực sao? Thanh Bằng thực nghiệp cùng Tinh Không Hỗ Liên đồng dạng hiện tại cũng là tại đi đến thị quá trình. Mà lại Thanh Bằng thực nghiệp vì trên hương giang thị trường đã nện vào đi 2.000 vạn ngay lúc sắp nở hoa kết trái thành tựu nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng là đột nhiên toàn mạng đều chú ý phục dụng Thanh Bằng thực nghiệp vật phẩm chăm sóc sức khỏe tử vấn đề. Đối với Thanh Bằng thực nghiệp tới nói, bọn hắn xử trí vấn đề như vậy đã là có trọn vẹn thành thục xử lý hình thức, chưa hề không có đi ra vấn đề lớn. Mặc dù người trong cuộc đi quan hệ để chuyện này tại một phần huyện cấp báo nhỏ đăng xuất đến, nhưng là chuyện này chỉ là cho Thanh Bằng thực nghiệp tạo áp lực mà thôi. Mà Thanh Bằng thực nghiệp cũng chuẩn bị dùng qua đi bộ kia xử lý hình thức đem chuyện này triệt để xóa đi. Nhưng là ai cũng không muốn Tinh Không Hỗ Liên đột nhiên tại trang đầu cho chuyện này làm một cái nuôi lớn đồ điểm nóng chuyên đề mà lại đem quá đi mấy năm Thanh Bằng thực nghiệp tất cả mặt trái bài viết tụ tập đi vào. Chỉ cần điểm kích đi vào liền phát hiện Thanh Bằng thực nghiệp thế mà ra nhiều vấn đề như vậy, thậm chí dẫn đến nhiều như vậy chí tử gây nên tàn vấn đề. Thanh Bằng thực nghiệp lập tức liền thành internet điểm nóng. Nửa cái internet đều biết Thanh Bằng thực nghiệp vật phẩm chăm sóc sức khỏe ăn người chết. Không chỉ là Tinh Không Hỗ Liên làm như thế một cái cố ý nhằm vào Thanh Bằng thực nghiệp chuyên đề, Tinh Không Hỗ Liên hệ thống bên trong cái khác trang web cũng cơ hồ đồng bộ tại trang đầu làm một cái mang đồ trường đại học đề. Mà lại bọn hắn so Tinh Không Hỗ Liên to gan hơn, chẳng những đăng lại còn muốn biện pháp viết mấy thiên bản thảo, thậm chí phụ bình luận văn chương. Mà cỗ này phong trào rất nhanh từ trên internet tác động đến offline. Mặc dù hiện tại Trung Quốc dân mạng mới mấy trăm vạn người, internet lực ảnh hưởng chỉnh thể có hạn, nhưng vấn đề ở chỗ offline truyền thông nhìn chằm chằm vào Internet. Tinh không hỗ liên chuyên đề ra không bao lâu. Thanh bằng thực nghiệp các nơi công ty con nhau nhau báo cáo rất nhiều đô thị báo. Vãn báo, thương báo đều tải đăng lại. Sửa tinh không hỗ liên chuyên đề. Có một nhà đô thị báo thậm chí đem tiêu đề đổi thành Thanh bằng thực nghiệp thần dược chí ít ăn. Chết 47 người. Càng đáng sợ là một nhà có sức ảnh hưởng trung ương báo chí trực tiếp định ra đường kính, còn muốn ăn chết bao nhiêu người chính phủ giám thị mới có thể đến vị. Đối với rộng rãi tin tức truyền thông, bọn hắn thích nhất chính là như vậy điểm nóng tin tức. Trong lúc nhất thời toàn Trung Quốc đều biết Thanh bằng thực nghiệp vật phẩm chăm sóc sức khỏe ăn chết rất nhiều người người. Hương Giang bên kia đã đề nghị Thanh bằng thực nghiệp tạm thời bỏ dở đưa ra thị trường trước giải. Quyết cái này việc cấp bách suy nghĩ thêm đưa ra thị trường vấn đề. Mà các nơi bán ra thương, đại diện thương cũng phản ứng lượng tiêu thụ sụt giảm còn ra hiện hải lượng trả hàng. Thanh bằng thực nghiệp đánh giá một chút, dù cho không tính bỏ dở đưa ra thị trường khả năng tạo thành tổn thất, chỉ là trực tiếp tổn thất kinh tế liền vượt qua 3.000 vạn. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, Thanh bằng thực nghiệp Giang Sơn liền triệt để bước. Thanh bằng thực nghiệp chịu như thế một cái muộn côn về sau tự nhiên là toàn lực động viên giải quyết vấn đề. Mọi người rất nhanh phát hiện Thanh bằng thực nghiệp cùng tinh không hỗ liên vốn là nước giếng không phạm nước sông. Tinh không hỗ liên sở dĩ xuất thủ trả thù hay là bởi vì Tào Tế Vân cùng Tào Tế Chí đôi này tên dở hơi tại Tinh Châu trong lúc đó đem Dịch Nhược Thủy vào chỗ chết đắc tội. Mà Dịch Nhược Thủy cùng Lý Tú Lệ mặc dù một mực nén giận, nhưng là hiện tại là Thanh bằng thực nghiệp đưa ra thị trường thời khắc mấu chốt liền hạ xuống hung ác tay đến Thanh bằng thực nghiệp trực tiếp bán thân bất toại. Quá khứ Thanh bằng thực nghiệp đối với loại vấn đề này có một bộ thành thục đến phương án ứng đối. Nhưng bộ này phương án ứng đối chỉ nhằm vào offline đột phát sự kiện. Đối với tinh không hỗ liên đưa tới Internet phong trào không có biện pháp. Mặc dù cũng nghĩ đến lợi dụng 673 trang web tiến hành phản kích. Nhưng là 673 trang web là một nhà có thể để lọt báo 921 động đất bát quái trang web tiên thiên. Liền có công tín lực không đủ vấn đề. Rõ ràng là trang đầu hình lớn nhưng là được chúng đối với loại này bát quái không có chút nào hứng thú, điểm kích ít đến thương cảm không nói, còn có rất nhiều người cho rằng là 673 căn bản chính là lấy tiền làm việc căn bản không hình thành nên phản kích chi thế. Cứ như vậy tất cả mọi người oán khí liền tập trung trên người Tào Tế Chí. Đều cho rằng chuyện này hoàn toàn là Tào Tế Chí trách nhiệm. Tào Tế Chí cũng gấp phát hỏa, chuyện này rõ ràng là Tào Tế Vân trách nhiệm, nhưng vấn đề là Tào Tế Vân bây giờ còn đang trong lao, chỉ có thể hắn đến cõng nồi. Hắn ở trong điện thoại gầm thét, chuyện này lúc đầu đã xử lý đến không sai biệt lắm. Rõ ràng là các ngươi muốn đem Tế Vân vớt ra mới có nhiều chuyện như vậy. Dù sao chuyện này không chỉ là toàn bộ Thanh bằng thực nghiệp vấn đề. Không chỉ là ta một người vấn đề, Tào Tế Chí là Tào Thanh bằng con trai độc nhất. Tào Thanh bằng đương nhiên muốn bảo trụ Tào Tế Chí. Bởi vậy toàn bộ Tào gia là các loại thủ đoạn đều đã vận dụng. Thậm chí đem trong tỉnh thị lý quan hệ đều đã vận dụng. Chỉ là bọn hắn phát hiện rất nhiều trước kia hành chi hữu hiệu biện pháp dùng tại tinh không hỗ liên trên thân căn bản không có cách nào. Dù sao tinh không hỗ liên là Giang Đông tỉnh một chương danh thiếp. Lập tức liền muốn tại nước Mỹ đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn 150 triệu đô la, có thể nói là năm nay Giang Đông kinh tế lớn nhất điểm sáng. Tin tức sản nghiệp bộ đều xuống tới điều nghiên 5-6 lần. Tỉnh thành cũng chuẩn bị cầm vài tỷ ra cùng tinh không hỗ liên chung xây Internet tân thành. Dưới loại tình huống này tinh không hỗ liên có bất bại kim thân. Phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách thương tới tinh không hỗ liên.